Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hoa Cha. Tiểu Bạch liền để Diêu Khiêm nguýt hắn một cái cơ hội đều không cho. Hết sức quen thuộc mà yên bình tòa ghế dựa, kéo cái tấm thảm tới đây, hướng trên thân đắp một cái, bịt mắt một mang, đi ngủ. Tiểu Bạch, người trước kia ngồi qua ngoài biên thành phi hành khí. Bên kia truyền đến Diêu Khiêm âm thanh. Không có, Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ. Ngoài biên thành chưa làm qua, ngược lại là ngồi qua tinh tế. Vậy sao ngươi như thế thuần thục? Diêu Khiêm âm thanh tràn ngập hiếu kỳ. Đoán chừng là muốn thông qua chuyển di chủ đề, dùng cái này hòa tan Tiểu Bạch vừa mới để hắn về sau phụ trách mua vé phiền muộn. Lão Diêu, người cũng coi như là sinh trưởng ở thời đại mới người rồi. Lý giải một cái hiện tại đồ vật rất trí năng, dùng rất đơn giản phi thường khó sao? Vì sao người vừa đến trung niên liền chủ động biến thành tuổi già hóa tư duy đây? Thật sự là đáng sợ. Bạch Mục Giã lầu bầu một câu. Ta dựa vào, ta cái nào già rồi? Ta mới 40 ra mặt, còn rất trẻ phấn nộn tốt a. Diêu Khiêm ngồi ở kia sửng sốt nửa ngày, sau đó thật buồn bực rồi, cũng đi theo đem tòa ghế dựa để nằm ngang, nằm xuống, kéo rồi cái tấm thảm đắp lên trên thân. Một phút đồng hồ sau, mẹ làm sao nóng như thế? Hắn có chút khó chịu mà đem tấm thảm kéo xuống đến ném sang một bên. Lại nhìn Bạch Mục Giã bên kia, y nguyên một điểm động tĩnh đều không có. Đoán chừng đều nhanh ngủ thiếp đi rồi. Như thế không tim không phổi, hắn có lẽ là thật có nắm chắc. Ân, nhất định là như vậy. Ngoài biên thành chuyến bay đi thuyền thời gian cũng không dài, từ Chăm Hoa đến Lệ Minh cũng liền hơn 2 giờ. Đường hàng hải trên thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có hộ tống biên đội không trung chỉ huy trung tâm xuất hiện. Cái này nếu là gặp được đột phát tình huống, đến tột cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng khó mà nói. Nhưng chung quy vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. 2 cái tiếng đồng hồ về sau, Bạch Mục Giã cùng Diêu Khiêm đi xuống phi hành khí. Sau đó lên rồi một cỗ tạo hình trang trọng đại khí phiên bản dài xe bay. Rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn hướng bọn hắn. Bởi vì chiếc này xe bay là trực tiếp tiến vào hàng không trung tâm nội bộ. Tiểu Bạch cùng Diêu Khiêm hưởng thụ lấy một cái nhân vật lớn mới có đãi ngộ. Ngồi ở kia chiếc cực kỳ thoải mái dễ chịu thêm dài xe bay bên trong. Xe chậm rãi lên không. Trong xe đặc biệt yên tĩnh. Đến đây nghênh đón bọn hắn là một cái chừng 20 tiểu tỷ tỷ. Tướng mạo đoan trang hào phóng, mặc lấy một thân âu eo đồ bộ, dưới chân mặc lấy nửa cao gót giày, đầu tóc cuộn lại, trên thân cực kỳ lực tương tác. Hết sức xin lỗi a, lúc đầu chúng ta Hạ Hầu luôn luôn dự định tự mình đến nghênh đón hai vị, nhưng hắn lâm thời có cái sẽ, chỉ có thể để ta đại biểu hắn tới đón tiếp hai vị đến. Hạ Hầu tất cả cho hai vị quý khách chuẩn bị rồi phong thịnh dạ yến. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân ra tịch, mỹ nữ nói chuyện ôn nhu dễ nghe, cử chỉ đoan trang hào phóng, thái độ khiêm tốn hữu lễ, để người tìm không ra một điểm mau bệnh. Diêu Khiêm nhiều năm như vậy mặc dù tiền là không ít lừa, nhưng như loại này người cũng rất ít sẽ tiếp xúc đến, bởi vậy dù sao cũng hơi câu nệ mà cười cười, sau đó nói rằng cảm tạ Hạ Hầu tổng thịnh tình. Tiểu Bạch ở một bên đột nhiên mở miệng nói, các ngươi Hạ Hầu tổng, a, già đỡ thật là lớn. Diêu Khiêm nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng tự nhủ đây là muốn làm sự tình. Ngươi muốn làm chuyện, có thể hay không trước đó nói với ta một cái a. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ cũng hơi hơi khẽ giật mình, bất quá sau đó mỉm cười nói, Bạch công tử hiểu lầm rồi. Tiểu tỷ tỷ ta không có hướng về phía ngươi, chúng ta vốn không quen biết, không oán không cừu, ta biết rõ nghề nghiệp của ngươi, ngươi làm được rất tốt. Bạch Mục Dã hướng về phía Tiểu Tỷ Tỷ mỉm cười. Hạ Hầu Minh có thể phái hắn tới đón tiếp hai người. Tự nhiên nói rõ nàng tố chất rất cao, năng lực rất mạnh, dù sao đây không phải vạch mặt thời điểm, cho nên mặt ngoài công việc vẫn phải làm. Nhưng tại thời khắc này, này cô nương trẻ tuổi nhìn lấy Bạch Mục Dã kia trương làm người ta tim đập đỏ mặt mặt. Dù sao cũng hơi nói không ra lời, nàng trước đó đã lặp đi lặp lại nhìn qua ảnh chụp rồi. Lại chịu qua chuyên môn chuyên nghiệp huấn luyện, lẽ ra đối soái ca có lẽ có rất mạnh sức miễn dịch mới đúng. Thật không nghĩ đến, chân nhân đối chiếu phiến đẹp mắt quá nhiều lần, đến mức Bạch Mục Dã hướng nàng cười một tiếng, nàng lập tức thì có điểm sẽ không. Bạch Mục Dã nói, ta chỉ là đối với các ngươi Hạ Hầu luôn có ý kiến. Đương nhiên, ta tuổi tác nhỏ, nếu là nói sai cái gì, tỷ tỷ ngài cũng đừng chú ý a a a, không quan hệ, không quan hệ. Chúng ta Hạ Hầu tổng cũng bàn giao rồi. Bạch công tử là quý khách, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Cô gái trẻ tuổi mặt trái xoan đỏ bừng mà đáp lại nói. Tuổi tác nhỏ, là như thế dùng. Diêu Khiêm ngồi ở một bên nhìn như trầm ổn, trong nội tâm lại là tương đương không lời. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Khả năng ta đối tình thương của cha yêu cầu có chút quá cao rồi. Hắn đối nữ nhi đại khái không có ta nghĩ để ý như vậy. Trước đó thử rồi một chút các ngươi Hạ Hầu tổng thành ý, phát hiện cũng tạm được. Nhưng bây giờ chúng ta người đến, hắn lại tại kia chứa, còn tạo ra bộ dáng, cũng không biết rõ đến đây nghênh đón. Nếu như không phải Tiểu Tỷ Tỷ dung mạo ngươi xinh đẹp, ta đều không trên xe này, ngươi tin không? A, tin, tin, ta tin. Nữ tử cuối cùng thích ứng tới đây một điểm, đối mặt Bạch Mục Dã kia trương chết hết sừng mặt. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, trong lòng rõ ràng rất rõ ràng, không nên thuận lấy hắn nói gật đầu, nhưng lại không kiềm hãm được có loại mãnh liệt tán đồng cảm giác. Thật mẹ nó có thể chọn mau bệnh a. Diêu Khiêm ngồi ở một bên đều phục rồi, tâm phục khẩu phục, bất chi bất giác, loại kia tâm tình khẩn trương lại vô hình biến mất rồi rất nhiều. Bạch Mục Dã khóe mắt dư quang liếc rồi một mắt Diêu Khiêm, sau đó cười một tiếng, tựa ở cái ghế trên, bình chân như vậy mà nhìn xem đối diện đang ngồi nghiêm chỉnh cô gái trẻ tuổi. Một mặt đại khí mà bày khoát tay. Được rồi, chỉ là có điểm thất lễ mà thôi. Ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng nếu như lần tiếp theo hắn còn như vậy, kia, cũng đừng trách ta trở mặt. Đúng, hôm nay kia đồ bỏ giả yến, ta không tham gia. A, cô gái trẻ tuổi chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Giống như đối mặt thiếu niên này, nàng trừ rồi đủ loại kinh ngạc không lời, liền sẽ không khác phản ứng. Ta tới này là vì rồi trị bệnh cứu người. Ta là một cái bác sĩ, phù y, hiểu không? Không phải tới tham gia cái gì thượng lưu xã hội xã giao ban động. Ta đối những cái kia không hứng thú. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói xong, nhếch lên chân bắt chéo, hơi không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, dù sao ngươi đem ta nói chuyển cáo cho ngươi kia Hạ Hầu tổng liền xong rồi. Hả? Tốt, tốt, ta sẽ chuyển cáo. Ta trước đưa ngài hai vị đi ngủ lại địa phương. Cô gái trẻ tuổi trong lòng rất hoảng, cảm giác là chính mình chỗ nào không làm tốt bộ dáng. Để hai vị khách quý, nhất là trọng yếu nhất vị này khách quý không cao hứng rồi. Hai người này ý đồ đến nàng biết rõ, là đến cho tiểu thư xem bệnh, cho nên người ta muốn thật không cao hứng rồi. Phất ống tay áo một cái đi rồi. Nàng ném công việc cũng không tính cái gì, đoán chừng về sau cũng đừng hòng ở Lệ Minh Thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Còn có, nói cho các ngươi biết Hạ Hầu tổng. Bạch Mục Dã giống như là nghĩ đến điều gì a. Còn có, cô gái trẻ tuổi có điểm muốn sụp đổ. Còn có. Bạch Mục Dã gật gật đầu. ngươi nói cho hắn biết, liền nói ta đối với ngươi rất hài lòng. Những ngày gần đây, liền ngươi đi theo ta bên thân a, người khác ta không cần. Bạch Mục Dã nói xong, hai mắt vừa nhắm, bắt đầu nuôi lên thần đến. Một đường cố gắng không chế chính mình biểu lộ Diêu Khiêm rốt cục có chút không kềm được rồi. Hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặc dù rất nhanh thu lại, nhưng vẫn là phá công rồi. Về phần ngồi ở đối diện bọn họ vị cô nương kia, vành mắt đều mẹ nó đỏ rồi, kém điểm liền cảm động khóc rồi. Tiểu tử này, móa, thật không phải cái đồ vật. Lão Diêu trong nội tâm tổ chức nữa ngày tìm từ, cứ thế là nghĩ không ra thích hợp. Rõ ràng chính là ngươi đang tìm gốc giả. Người ta từ vừa thấy mặt liền đặc thù lễ phép, đặc thù tố chất. Mà lại cô nương này nhìn qua cũng không phải là loại kia chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Nàng có lẽ là Hạ Hầu Minh bên thân trợ lý. Hạ Hầu Minh phái nàng đến đây, cũng xác thực đủ để nói minh thành ý rồi. Ngược lại là Tiểu Bạch gia hỏa này, từ lên xe một khắc kia trở đi, liền bắt đầu chọn mau bệnh, tìm gốc giả, bộ kia nhàn nhạt phách lối bộ dáng. Dù là biết rõ ràng này một lần Lệ Minh Thành hành trình là vào đầm rồng hang hổ, nhưng lão Diêu vẫn là có loại mãnh liệt không thích ứng quỷ quá lâu. Rất khó quen thuộc Tiểu Bạch loại nhịp điệu này, cho nên hắn căn bản không biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trong nội tâm thủy chung có điểm thấp thỏm, không có nghĩ tới tên này liền tiêu mang đánh, ngắn ngủi vài phút công phu, chẳng những đem đối Hạ Hầu Minh bất mãn trực tiếp dứt khoát biểu đạt đi ra, còn mơ hồ đem cái này cô nương trẻ tuổi cho kéo đến phe mình trận doanh bên trong đến rồi. Cứ việc không có khả năng triệt để lôi kéo, nhưng ít ra cô nương này hiện tại là tuyệt sẽ không quái Tiểu Bạch cố ý tìm gốc giả. Thậm chí khả năng còn sẽ cảm thấy Bạch Mục Dã là cái ân oán rõ ràng ngay thẳng thiếu niên. Xoa, thủ đoạn này mẹ nó là một cái 17 tuổi hài tử. Lão Diêu cố gắng nghĩ lại lấy. Hắn hiện tại phi thường hoài niệm vừa cùng Tiểu Bạch nhận biết lúc ấy. Kia thời điểm, Tiểu Bạch còn rất đơn thuần. Cùng hắn giao lưu lúc còn có mấy phần câu nệ, mặc dù cũng tràn ngập cảnh giác, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt đáng yêu cảm giác. Đúng rồi, lão Diêu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, rất nhiều chuyện lập tức có chút nghĩ thông rồi. Cái này gia hỏa, nguyên lai không chỉ có là vì rồi tiêu trừ đối phương cảnh giác, làm cho đối phương cũng không có cơ hội từ bọn hắn trong miệng bộ vào tay cái gì đồ vật. Đồng dạng cũng là vì rồi hắn, vì để cho hắn an tâm, mới cố ý phách lối như vậy tìm gốc giả. Lão Diêu trong lòng ấm áp dễ chịu. Tiểu Bạch đang dùng loại này phương pháp cùng thủ đoạn nói cho hắn biết, đừng lo lắng, không có chuyện. Nên biết rõ Bạch Mục Dã lúc trước cùng hắn quen biết lúc ấy, cho dù là ở thế giới giả tưởng, tính cảnh giác đều cao như vậy, cùng Hạ Hầu Minh loại này siêu cấp phú hào giao tiếp sẽ một điểm tính cảnh giác không có. Ở sáng biết rõ đối phương có thể coi là kế tình huống của hắn dưới, y nguyên dám lấy tiền, y nguyên tiến lên, muốn nói hắn trong nội tâm không có cực lớn nắm chắc. Ai mà tin a? Hô, Diêu Khiêm trong nội tâm thở ra rồi một hơi dài, rốt cục có chút an ổn rồi. Bạch Mục Dã vào lúc này cũng an ổn rồi. Lão Diêu biểu hiện thật sự có điểm mất phân a, chưa thấy qua chân chính cảnh tượng hoành tráng. Cái này ngược lại là không có gì, mấu chốt hắn một mực ở kia bưng lấy, toàn thân câu nệ bộ dáng, để người vừa nhìn cũng cảm giác hắn đầy bụng tâm sự. Một cái tức sẽ kiếm được quá trăm triệu dung kim người. Sẽ câu nệ như vậy sao? Người đang lo lắng cái gì đâu? Cho nên Tiểu Bạch mới cố ý tìm gốc giả. Ân, nguyên bản cũng muốn tìm gốc giả ấy nhỉ? Loại tràng diện này rõ ràng chính là cho hắn tìm gốc giả. Nếu như hắn cái gì cũng không nói, không hề làm gì, yên lặng mà đi theo cái này tuổi trẻ nữ nhân đi ngủ lại khách sạn, buổi tối lại mặc cho người ta mang đi dạ yến. Đó mới là hạ giá. Coi như hắn thật có mạnh mẽ như vậy y thuật, có thể trị hết Hạ Hầu gia tiểu cô nương kia bệnh, người ta cũng sẽ không quá để hắn vào trong mắt. Năm đó còn lúc còn rất nhỏ, còn tại Tam Tiên Đảo lúc ấy, những thủ đoạn này liền đã bị một đám lũ tiểu gia hỏa lật qua lật lại địa học được thuộc lâu rồi. Nhiều năm như vậy không cần, hiện tại cầm ra đến, cảm giác dù sao cũng hơi không quá mượt mà. Bất quá cũng còn tốt a. Tam Tiên Đảo kia một bộ đối ngọn quy cách quá cao, bình thường đều là nhằm vào đế quốc cấp nhân vật lớn dùng. Dùng tại nơi này, bất quá là tiểu thí nghiêu đao. Sự thực chứng minh, phi thường thành công, mãi cho đến ngủ lại địa phương. Cái này tuổi trẻ xinh đẹp lại đoan trang hào phóng mà tiểu tỷ tỷ đều không có còn dám cùng Bạch Mục dã nhiều lời cái gì. Nàng sợ mình vừa mở miệng, đối phương lần nữa bạo phát, cho nên muốn từ tiểu Bạch nơi này bộ lấy vật a đồ vật. Cơ bản trên là không thể nào, mặc kệ nàng có hay không bị bày mưu đặt kế làm như vậy, tiểu Bạch cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Hắn chỉ cần muốn nàng hướng Hạ Hầu Minh truyền lại ra hắn nghĩ muốn truyền lại đồ vật là đủ rồi. Nói thật, vừa mới Bạch Mục Dã cuối cùng kia lời nói thật để cho nàng phi thường cảm động, bởi vì người ta kia lời nói rõ ràng là vì rồi bảo hộ nàng mới nói. Mặc kệ Bạch Mục Dã là xuất phát từ cái mục đích gì nói lời nói này, nàng đều nhất định muốn cảm kích. Cho nên vẫn là lão lão thực thực giữ khuôn phép đem cái này chuyện báo cáo đi lên là đủ rồi. Hạ Hầu Minh mặc dù không có tới nghênh đón, nhưng cho bọn hắn an bài chỗ ở cũng không tệ lắm. Cũng không là rượu gì cửa hàng, mà là một mảnh trang viên. Lệ Minh Thành quá lớn rồi. Bách Hoa Thành cùng nó so ra, thật chính là cái đệ đệ. Đều không có người nào một cái khu lớn. Mảnh này trang viên tọa lạc tại Lệ Minh Thành khu vực trung tâm, chiếm diện tích có đủ trên 100 mẫu. Bốn phía dùng tường cao cách lấy, thường cách một đoạn khoảng cách thì có chuyên gia tiến hành tuần tra, xung quanh cũng không sao a loạn thất bát tao người xuất hiện. Đem hai người sắp xếp cẩn thận về sau, tuổi trẻ nữ nhân thứ nhất thời gian chuẩn bị rời đi. Bạch Mục Dã cười mỉm mà nói, tỷ tỷ không định nói cho ta ngươi tên sao? Vẫn là có ý định một mực để ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Ai nha, ai nha, người đẹp quá đi thôi. Ta đều quên rồi tự giới thiệu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta gọi Đỗ Đoá Nhi, là Hạ Hầu tổng trợ lý một trong. Cô gái trẻ tuổi một mặt áy náy mà đối Bạch Mục Dã nói rằng. Được, về sau ta liền gọi ngươi Đoá Hoa tỷ. Đúng, ta trước đó những cái kia yêu cầu, ngươi cũng biết rõ à. Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn nàng hỏi nói, biết rõ, đều đã gọi người chuẩn bị tốt rồi, ngay tại trong thư phòng của ngài, ngài đi vào liền nhìn thấy, mặt trong có người hầu, cần lấy cái gì, trực tiếp ép xuống linh là được rồi. Đỗ Đoá Nhi vỗ một cái trán, càng là áy náy mà nói, ai, ta đầu này, ta có lẽ mang theo các ngươi đi vào. Cho các người cố gắng giới thiệu một cái. Người nhìn ta cái này. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm, một mặt hào phóng mà bày khoát tay. Ta biết rõ người sốt ruột cho tổng tài các ngươi báo cáo. Nhanh đi ha, đừng chậm trễ chính sự. Đỗ Đoá Nhi một mặt áy náy, thiên ân vạn tạ mà nhanh chóng rời đi. Không phải nàng không muốn mang lấy tiếp tục cùng đi, mà là Bạch Mục Dã rõ ràng cự tuyệt tham gia hôm nay dạ yến. Nàng nhất định phải nhanh ở trước mặt báo cáo cho Hạ Hầu tổng. Không thể gọi điện thoại nói, đây là việc lớn, bị người hầu mời đến gian phòng. Bạch Mục Dã hướng ghế sofa trên một chuyến, phất phất tay để người hầu đi ra ngoài trước, sau đó dùng nhẹ giọng nói, kiểm tra một cái. Diêu Khiêm hơi chút khẽ giật mình. Bốn phía kiểm tra, Bạch Mục Dã trong tay nghe truyền đến quá xinh đẹp âm thanh. Có nghe lén, đã bị ta che đậy. Nói xong lại bổ sung một câu, cả tòa lâu nghe lén thiết bị đều bị ta che giấu. Há, tốt rồi, Bạch Mục Dã hướng về phía Diêu Khiêm nói rằng, Diêu Khiêm, ngoặc kép, như thế qua loa sao? Làm sao cảm giác ngài đây không phải ở sai xử ta đây? Bạch Mục Dã không giải thích, đối Diêu Khiêm cười lấy nói, lão Diêu, nhịn gần chết a, có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi, ngươi cái này, được rồi, ta cũng không có gì muốn hỏi rồi. Ngươi cũng cho người ta tiểu cô nương cả sẽ không? Diêu Khiêm một mặt cười khổ. Lần này ra cửa, hắn rốt cục phát hiện mình có một cái đặc biệt lớn mới thiếu điểm bố cục quá nhỏ. Ta trước đó đều không làm sao tiếp xúc qua cấp độ này người. Không có một điểm cùng loại này người giao tiếp kinh nghiệm. Vẫn là người lợi hại. Ba nói, hai nói, liền để người ta làm cho ngoan ngoãn. Gọi là nói đến tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là làm cho ngoan ngoãn? Lão Diêu người không có chuyện thật có lẽ đi trường học hồi hồi lô. Nghiêm túc nhiều đọc vài cuốn sách. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói. Cấp độ này đồ vật. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Nhớ kỹ lão đầu tử nhà ta đã từng cho ta nói qua một cái cổ xưa cố sự. Hắn nói ở nhân loại chúng. Ta cổ xưa niên đại. Chính là loại kia rất nguyên thủy thời đại. Không có điện lực, không có internet thời điểm. Có một bầy nông dân. Dựa vào sức người loại mà. Mỗi ngày nhất chuyện vui. Chính là lúc nghỉ ngơi ngồi cùng một chỗ chém gió. Chậm rãi núi lớn, nhưng lấy tầm mắt của bọn hắn. Khoác lác phạm vi cơ bản trên chỉ cực hạn tại chỗ bọn họ sinh hoạt. Chẳng hạn như cái này nói. Trương gia quả phụ trộm người. Cái kia nói. Hắc, ta biết là ai. Là sát vách lão Diêu. Diêu Khiêm, vì cái gì không phải sát vách tiểu Bạch? Bạch Mục Dã cười ha hả mà nhìn xem Diêu Khiêm. Cái kia lão Diêu không phải ngươi. Người khác giải thích, nói tiếp đi a. Diêu Khiêm tâm mệt mỏi. Sau đó thì sao? Đột nhiên có một ngày, một cái nông dân nói, các ngươi cảm thấy hoàng đế mỗi ngày đều ăn cái gì dùng cái gì? Một cái trong đó nông dân lớn tiếng nói, hoàng đế lão nhi, mỗi bữa cơm khẳng định được ăn 10 cái đĩa bánh, vẫn phải là thịt bò nhân bánh, kia thời điểm không phải không để giết trâu nha. Bạch Mục Dã cười lấy nói, một cái khác nông dân nói, ta đoán hoàng đế trên mà thời điểm, khẳng định dùng là làm bằng vàng cái cuốc. Lại một cái nông dân nói, hoàng đế đi ngoài dùng nhà xí đều là vàng xây thành đây này. Nói đến đây, Bạch Mục Dã hướng về phía Diêu Khiêm nhún nhún vai. Nói, ngươi nhìn, suy đoán của bọn hắn thoạt nhìn tựa hồ rất buồn cười. Đúng không? Đặc biệt không kiến thức một đám lão nông. Nhưng sự thực trên, này trách bọn họ sao? Cũng không quái, bởi vì bọn hắn chưa thấy qua. Nếu như gặp qua, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đúng không đúng? Ngươi nói ta là những cái kia không kiến thức lão nông thôi. Diêu Khiêm bĩu bĩu môi. Người ta còn sẽ loại mà đâu. Ngươi cũng sẽ không. Bạch Mục Dã nói. Diêu Khiêm một mặt hắc tuyến. Ngươi này cố sự ta nghe qua. Nguyên bản cùng ngươi nói cũng có chút khác biệt. Nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Ta cũng rõ ràng. Ta chỉ là... Này, được rồi, ta ở phương diện này hoàn toàn chính xác không thế nào đi. Qua đây ta một mực, dừng lại, khác lão sách quá khứ của ngươi, mà lại cái gì gọi là ta nói cùng nguyên bản có ra vào. Bạch Mục Dã bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nhìn sự tình lấy mắt điểm có vấn đề, không cần đi dây dưa những chi tiết kia, nghe rõ ràng cố sự là được rồi. Ân, ta hiểu được, ta kiến thức qua này một lần, về sau khẳng định sẽ biểu hiện được càng tốt một điểm. Diêu Khiêm cười khổ nói, để ngươi lão bản này tự thân ra trận, là lỗi của ta, ha ha, ngươi rõ ràng liền tốt, bất quá cũng đừng lão bản, chúng ta là đối tác nha. Bạch Mục Dã nói, này a. lúc này ngươi nhớ tới chúng ta là đối tác rồi. Bên kia cô nương trẻ tuổi Đỗ Đoá Nhi đã đứng ở Hạ Hầu Minh trước mặt. Đem Tiểu Bạch sau khi lên xe nói qua mỗi một câu đều thuật lại một lần. Không dám có chút nào bỏ sót. Mặc kệ là Tiểu Bạch đậu đen rau muống Hạ Hầu Tổng nói cũng tốt. Vẫn là thuận tiện kéo nàng một cái nói cũng tốt. Đều không có chút nào giấu giếm. Đây là quy củ. Cũng là các nàng những người này cơ bản cách sinh tồn không cần ở lão bản trước mặt run cơ linh. Chơi tâm nhãn, không những ở lão bản trong mắt nhìn lấy đặc biệt buồn cười. Mà lại cũng là không có đầu óc biểu hiện. Lão bản là sẽ không đem loại này người lưu ở bên cạnh. Rất có tính tình a. Hạ Hầu Minh nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Một cái quỳ lấy kiếm tiền người. Một cái 17 tuổi tiểu thí hài, hắn phái bên thân một trợ lý đi nghênh đón, đã là cho rồi rất lớn mặt mũi tốt a, coi như đến là trăm hoa tiểu vương loại kia phó thành chủ. Hắn để Đỗ Đoá Nhi đi nghênh đón, đối phương cũng phải cảm động đến rơi nước mắt. Đỗ Đoá Nhi là nhìn lấy tuổi trẻ, giống như cũng không có thân phận gì địa vị, nhưng đại biểu lại là hắn Hạ Hầu Minh. Không phải là cái gì người đều có tư cách đại biểu hắn. Cho dù là cái kia chất tử Hạ Hầu Võ, cũng không là lúc nào đều có thể đại biểu hắn. Hai người kia, quả nhiên là cái gì cũng không biết rõ. Hạ Hầu Minh triệt để yên tâm rồi. Diêu Khiêm câu nệ, nói rõ hắn không biết đến loại này phô trương. Bạch Mục giã phách lối. Càng nói rõ hắn chỉ là cái có điểm bản sự nhưng rất bành trướng thiếu niên. Đỗ Đoá Nhi lại thuật hoàn tất về sau. Liền không lại phát ra bất kỳ thanh âm. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Làm sao quyết định đó là lão bản sự tình. Không có quan hệ gì với nàng. Được, Dạ Yến hủy bỏ liền hủy bỏ a. Ngươi để người an bài một cái ta hành trình. Đêm nay hết thảy hoạt động hủy bỏ. Ta tự mình trèo lên cửa bái phòng, cho hắn bồi tội. Hạ Hầu Minh cười ha hả nói rằng, Đỗ Đoá Nhi bị giật nảy mình, nhưng vẫn là không nói gì. Gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng rồi. Về phần ngươi, hắn đã nhưng ưa thích ngươi ở bên người. Vậy hắn ở Lệ Minh Thành mấy ngày này, ngươi liền đi theo hắn bên thân tốt rồi. Tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nhớ kỹ. Là tận lực, nhà ta cô nương, không bán thân. Đỗ Đoá Nhi trong nháy mắt mím môi một cái, buông xuống dưới mí mắt, rất cảm động. Hạ Hầu Tổng một mực chính là như vậy, lớn như vậy nhân vật, nhưng tâm rất tinh tế, đặc biệt vì người bên cạnh cân nhắc. Đương nhiên a, tiểu tử kia rất đẹp trai, ngươi nếu là tự nguyện nói, vậy cũng tùy ngươi. Hạ Hầu Minh cười lấy trêu ghẹo, đối mặt tổng giám đốc trêu chọc, Đỗ Đoá Nhi không tốt ý tứ đáp lại, sắc mặt lại trở nên ửng đỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.